Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 42, mở bảo dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Naive X vừa mới nhận chức Hokage xong thì là tiệc chiêu đãi các vị khách lớn, như đại danh quan lại và các gia tộc chủ cao tầng, cùng với sứ đoàn của các nước khác phái tới buổi tiệc diễn ra từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều mới kết thúc. Ngay lập tức liền đại danh muốn cùng Senju Azuma nói chuyện riêng. Ta đã nói chuyện thông gia với ngài cho Minai rồi. Sau khi ta đi thì trở về thì mong ngài hãy chăm sóc tốt cho Minai. Đại danh nói, tôi đã biết, Senju Azuma gật đầu, liền đôi ba câu nói xong rồi đại danh liền dẫn người trở lại kinh thành, cận vệ không tính samurai, Senju Azuma liền phát hiện ra 6 tên có chakra không kém thượng nhẫn đi theo bảo vệ đại danh. Nhìn qua bọn họ thì Senju Azuma liền biết đây là thập nhị thủ hộ nhẫn sĩ đám người. Minai lúc này đứng bên cạnh của Senju Azuma nhìn về đại danh đi xa, cô liền biết mình là hôn nhân chính trị nạn nhân, lại được gả cho một người thua cô 2 tuổi. Người đâu, dẫn Minai công chúa về phòng nghỉ ngơi. Senju Azuma đối với hai nô tỳ của Senju nhất tộc nói. Vâng Azuma đại nhân, thưa công chúa đi cùng chúng tôi. Hai người hầu lập tức ra tư thế mời Minai đi theo. Hừ, người thế nhưng đối với vợ tương lai như thế sao? Minai liền oán khí nói. Ta là Hokage thì không có thời gian mà đưa công chúa trở về. Lần sau đi, Senju Azuma nói rồi quay người đi. Hừ, Minai hừ một phát rồi đi thép hai người hầu hồi Senju nhất tộc trụ sở. Vừa mới nhận chức thì Senju Azuma liền phải đâm đầu vào xử lý đóng văn kiện như núi hơn 2 tháng. Cũng may cậu liền có ảnh phân thân chi thuật, Senju Azuma kết ấn xong thì một đám phân thân xuất hiện, cứ thế là điên cuồng phê duyệt văn kiện đến đêm khuya mới xong. Trở về Senju gia tộc, Senju Azuma liền không nghỉ ngợi liền đi về phòng của mình, chưa bước vào thì cậu liền nghe tiếng cãi cọ với nhau. Đây là phòng A Nhi, Chan và ta, ai cho ngươi tiến vào? Senju Sunet tiếng nói vang lên. Hừ, hắn là ta vị hôn phu. Công chúa Minai nói, ngươi, đừng có ngụy biện. A Nhi, Chan làm gì có vị hôn thế nào? Ngươi ăn nói bậy bạ. Senju Sunet tức giận nói. Hừ, ngươi không tin thì đi hỏi hắn. Công chúa Minai nói, được rồi, hai người dừng lại ở đây đi. Senju Azuma đẩy cửa tiếng vào nói. A Nhi, Chan, yêu tinh này nói là vị hôn thê của anh. Có thật sao? Senju Sunet ôm cánh tay của Senju Azuma hỏi. Ừ, Senju Azuma gật đầu. Cái gì, khi nào mà em không biết? Senju Sunet bất mãn nói. Thấy chưa, ta đã nói mà không nghe. Công chúa Minai nói, thôi, hiện tại khuya rồi, ngủ đi, ngày mai ta còn phải đi xử lý công việc. Senju Azuma cắt cuộc tranh cãi nói. Hừ, hai vị công chúa liền hừ một cái không nhìn nhau vẻ mặt. Nhìn hai người biểu hiện thì liền là như nước với lửa, oan gia ngõ hẹp, đối thủ truyền kiếp, có thể nói tựa như Sanji và Zoro trong One Piece, điều này khiến Senju Azuma thở dài. Hai tay túm hai người đem lên giường ném lên, cậu thì nằm ở giữa, đây chỉ là thuần túy ngủ chung chứ không phải ư gì đâu, nhắc lại, Men còn nhỏ. Hai cô gái bị hành động của Senju Azuma thì khiếp sợ, đặc biệt là công chúa Minai tưởng là sẽ bị ăn tới nơi, nhưng không ngờ lại chỉ nằm ngủ, khiến cô hoảng loạn một hồi, còn Senju Sunet thì liền là bình thường, cũng chỉ khó chịu khi nằm ngủ chung với Minai mà thôi. Nói là nằm ngủ nhưng mà thật ra Senju Azuma liền tiến nhập không gian hệ thống, khu bảo dương. Nhìn vào số lượng bảo dương thì cực kỳ hài lòng, tích góp gần 2 năm trời cũng chuẩn bị mở hết. Hiện tại thì Senju Azuma liền có một kim cương bảo dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ siêu SSS thường không được ghi vào trong hồ sơ ninja. Cái siêu SSS này là lúc trước lãnh đạo ninja đánh với làng đá, một bạch kim bảo dương, 3 hoàng kim bảo dương, 30 bạch ngân bảo dương, 1 sử thi bảo dương. Nhân dịp đại chiến ninja lần thứ nhất, một đặc biệt bảo dương. Đánh thắng Onoki, một phúc lợi bảo dương. Lên Hokage, một bí ẩn bảo dương. Nhiệm vụ ẩn đánh bại liên minh 3 nước, gần 40 cái bảo dương. Tại sao lúc trước Senju Azuma không mở bảo dương, đó là lúc đó năng lực mới của cậu khá nhiều, liền không có thời gian khai phá tất cả, nếu mà thêm mấy loại huyết kế giới hạn và năng lực thì nhìn nhiều năng lực chứ không có chất lượng, hiện tại thì những cái năng lực kia liền nằm ở mức độ A tương đương tinh anh thượng nhẫn, nói dễ hiểu là đơn độc dùng một cái năng lực liền là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, cho nên cậu không lo lắng nhiều mà mở tiếp bảo dương. Hệ thống, mở tất cả bạch ngân bảo dương cho ta. Chấm, Senju Azuma đối với hệ thống hô. đã xác nhận mở Bạch Ngân Bảo Dương, chúc mừng ký chủ nhận được Hỏa Độn, Phi Độn, Bí Thuật Bội Hóa Thuật, Bí Thuật Khôi Lỗi Thuật, Cương Độn, Nanh Trăng Kiếm, Chakra Tinh Anh Trung Nhẫn, Thông Linh Quyền Trục Bọ Hung, Thông Linh Quyền Trục Tê Giác, Âm Thanh Ảo Thuật, Phong Độn, Thổ Độn, Trừng Độn, Chú Ấn Thuật, Thiết Độn, Tấn Độn, Serenian Nhất Cầu Ngọc, Khí Độn, Dương Độn, Cương Độn, Chi Gân, Huyết Nhãn, Bát Môn Độn Giáp, Tư Trụ Phong Ấn Quyền Trục, Nham Độn, Âm Độn, Chidori, Bí Thuật Chói Bóng, Rasengan, Bão Độn, Siêu Thú Ngụy Hỏa. Hệ thống máy móc trả lời. Nhìn qua rất nhiều thứ mà Bảo Dương mở thì Senju Azuma chấn kinh, thậm chí kinh hỉ cực lớn. Trong 30 cái năng lực trang bị mà được mở ra thì Senju Azuma nhanh chóng quyết định phục dụng Cương Độn. Có khả năng tăng sức mạnh gấp đôi, hoặc là phòng ngự gấp đôi, cực kỳ tiêu hao chakra và thể lực. Đây là huyết kế giới hạn của một gia tộc thổ quốc đã bị tiêu diệt, chú ấn thuật. Thuật mà Orochimaru dùng trong nguyên tắc Serenian Nhất Cầu Ngọc, Dương Độn, Âm Độn, Bão Độn. Kết hợp phong độn và lôi độn hình thành Chidori Rasengan. Còn lại năng lực và trang bị thì Senju Azuma liền chuẩn bị đưa cho những người tin cậy được. Tựa như là Senju Sunet thì cương độn, thiết độn, cho phép cơ thể hóa thành sắt thép, bí thuật bội hóa chi thuật. Biến cơ thể to lên, bí thuật của tộc Akimichi, tấn độn. Cho phép người dùng tăng tốc độ cực nhanh, Senju Sunet phục dụng 4 cái này năng lực thì Senju Azuma tin rằng tương lai của cô ít nhất là siêu ảnh cấp SS cấp bậc. Hyuga Yuki thì Senju Azuma cho cô ấy phục dụng phi độn. Cho phép người dùng phi hành, trừng độn. Cho phép người dùng nhìn rõ hơn gấp 4 lần, khí độn. Các đòn đánh tạo ra không khí lực lượng là phong độn kết hợp dương độn tạo thành. Cũng những thứ này thì Hyuga Yuki sẽ vẫn chắc trở thành siêu ảnh cấp SS. Công chúa Minai liền là người bình thường, Senju Azuma cũng không muốn nuôi bình bông cho nên cậu định cho cô ấy phục dụng chakra tinh anh trung nhẫn, hỏa độn, phong độn, thổ độn, âm thanh ảo thuật và chi gân. Huyết nhãn cho phép vô hiệu hóa nhãn thuật và có thể trị thương, tin chắc là một cái bình thường người phục dụng chừng này cộng với tương lai Senju Azuma đầu tư thì ảnh cấp cấp S liền vẫn chắc mà đi. Về phần những đồ còn lại, Senju Azuma liền như nanh trắng kiếm đưa cho Hatake Sakumo, bát môn độn giáp đưa cho Maito Jai, thông linh quyền trục bọ hung thì cho Aburame Sokiro, thông linh quyền trục tê giác thì Hiruko, nham độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng cao su đô đai làng mây. Thì cho Orochimaru, còn một số đồ vật khác thì tạm thời không suy nghĩ tới. Bắp cho nguyên một đám người thân cận và thuộc hạ kiểu này thì không đợi đến đại chiến ninja thứ IV liền Konoha trở thành một cái nôi quái vật. Cách chương.